Vân Trung Ca, quyển 3, góc truyện audio.com, ngày thứ 26 sau khi Lưu Phất Lăng băng hà. Đại tướng quân Hoắc Quang nhận khẩu dụ của Thượng quan Hoàng Thái Hậu. Hạ chỉ giam cầm Lưu Hạ, lại truyền lệnh cho Phạm Minh Hữu dẫn theo cấm quân truy bắt toàn bộ thần tử xương ấp quốc theo Lưu Hạ tiến kinh. Vào buổi tối ngày hôm trước Hoắc Quang đã đưa ra mệnh lệnh cho Phạm Minh Hữu. Bề ngoài là truy bắt, thực tế là chém giết, bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thần tử xương ấp quốc khẳng định sẽ không bó tay chịu trói. Nhất định sẽ phản kháng, Phạm Minh Hữu sẽ mượn cớ, dùng tội danh kháng chỉ để giết hết bọn họ, nhưng cứ như là tin tức bị lộ ra, khi Phạm Minh Hữu đuổi tới, lại giống như trước đó Lưu Hạ đã ra mệnh lệnh, bất luận cấm quân khiêu khích như thế nào, tất cả bọn họ đều không nói một lời. Cúi đầu nghe theo, Phạm Minh Hữu không còn lựa chọn nào khác, không thể mượn cớ làm khó dễ, chỉ có thể trước tiên là giam giữ hết thần tử của Lưu Hạ lại. Ngày thứ 27 sau khi Lưu Phất Lăng băng hà, Thượng quan Hoàng Thái Hậu hạ chiếu, phế Lưu Hạ, lập Lưu Tuân, Lưu Tuân vào cung tế bái quan cữu của Lưu Phất Lăng. Nhận Lưu Phất Lăng là tổ phụ, xưng mình là tự tôn của Lưu Phất Lăng. Lại đi khấu kiến Thượng quan Thái Hoàng Thái Hậu, nhận Thượng quan Tiểu Muội là tổ mẫu. Sau khi hành đại lễ xong, Thượng quan Thái Hoàng Thái Hậu ban nước trà xanh cho Lưu Tuân. Lục Thuận nhân cơ hội dâng trà, cúi đầu nhỏ giọng hỏi, hầu gia, cần phải đi thay y phục sao? Lưu Tuân hơi sững sờ một chút, ung dung thản nhiên nhận chén trà, khom người khấu tạ Thượng quan Thái Hoàng Thái Hậu. Sau khi uống vài hớp trà, Lưu Tuân xin Thượng quan Thái Hoàng Thái Hậu được cáo lui. Nói rằng mình cần phải đi thay y phục, ra tới cửa điện, một thị nữ gương mặt tròn trịa, dáng điệu đoan chính mỉm cười tiến lên hành lễ. Nô tỳ Tranh Nhi, hầu hạ hầu ra đi tới Thượng Y Hiên. Thượng Y Hiên, phòng thay quần áo, Lưu Tuân gật gật đầu, im lặng đi theo phía sau Tranh Nhi. Tới khi bước vào, rốt cuộc lại tới Thượng Y Hiên để thay quần áo thật. Tranh Nhi mời Lưu Tuân ngồi. Hầu gia mời ngồi một lát, nô tỳ đi chuẩn bị huân hương. Lưu Tuân ngồi vào tháp thượng thơm ngát, trong lòng hoàn toàn khó hiểu. Rốt cuộc là Thượng quan Tiểu Muội muốn làm gì? Trong đầu vụt hiện lên một câu trong sử ký. Đế khởi canh y tử phu thị Thượng Y Hiên chung. Đắc hạnh, hoàng đế tới thay y phục. Tử phu hầu hạ trong Thượng Y Hiên, được sủng hạnh, chỉ cảm thấy trước mắt là một màn vô cùng quen thuộc. Không khỏi cười lên một tiếng, Bình Dương công chúa dùng vệ tử phu lấy lòng, lôi kéo Lưu Triệt, điều kiện tiên quyết là Âu giả tiến, đế độc duyệt tử phu. Người hát tiến vào, hoàng đế chỉ thích một mình tử phu. Nếu Thượng quan Tiểu Muội muốn dùng kế sách của Bình Dương công chúa để trải đường cho tương lai, không khỏi quá coi thường hắn. Thế nhưng, hiện tại có thể đắc tội với Thượng quan Thái Hoàng Thái Hậu sao? Có thể không nhận hảo ý của đối phương được sao? Lúc này đột nhiên hắn có vài phần ngộ ra Lưu Triệt năm đó háo sắc. Sắc hay không phải sắc, sủng hạnh hay không sủng hạnh, Lưu Triệt sủng hạnh vệ tử phu, kỳ thật là thể hiện rằng hắn nguyện ý nhận sự trung thành của Bình Dương công chúa. Đây là một loại nghi thức kết minh im hơi lặng tiếng, bày tỏ rằng từ đó về sau, ngoài gia tộc của Trần Hoàng hậu, hắn tiếp nhận thế lực của Bình Dương công chúa. Nếu lúc ấy, Lưu Triệt cự tuyệt Bình Dương công chúa, không lâm hạnh vệ tử phu, sau đó thế cục triều đình sẽ như thế nào? Bình Dương công chúa trước khi chưa dò được chính xác tâm tư của Lưu Triệt, nhất định không dám đối đầu với gia tộc Trần thị. Như vậy cũng sẽ không có toàn bộ cục diện sau này. Tranh Nhi đang bưng huân hương và đồ dùng rửa tay tiến vào. Khóe môi Lưu Tuân khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười nhẹ. Nhìn nàng cúi thấp đầu, tay bưng chậu bằng gỗ đàn hương. Khăn mặt đưa đến trước mặt Lưu Tuân. Nhỏ giọng nói, hầu gia, mời rửa tay. Lưu Tuân không hề cử động. Tranh Nhi có chút quẫn bách, đành phải tự mình kéo một góc chiếc khăn mặt lên. Khi Lưu Tuân liếc thấy dưới chiếc khăn mặt là quốc tỷ, mắt đột nhiên trợn tròn, giật mình nhìn về phía Tranh Nhi. Tranh Nhi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, ngược lại còn thêm bình tĩnh, mỉm cười nói, nô tỳ phụng mệnh Thái Hoàng Thái Hậu, đem chúng ban cho hầu gia. Lưu Tuân há miệng thở dốc, nhưng cổ họng khô cong, nói không nên lời. Tranh Nhi đặt chậu gỗ đàn hương bên cạnh Lưu Tuân, hành lễ cáo lui, hầu gia xin cứ tự nhiên, nô tỳ ở bên ngoài chờ. Lưu Tuân gắt gao nắm chặt quốc tỷ, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng rốt cục biến mất. Vốn nên cao hứng, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu. Trước mắt hiện lên lại là giọng nói và dáng điệu của Lưu Phất Lăng. Hắn đêm khuya đến căn nhà nghèo túng. Từ đó về sau vận mệnh của mình thay đổi. Hắn phong quan chức cho mình, phong mình làm vương hầu. Hắn bắt đầu dạy mình về quy cách của chiếu thư. Các loại chiếu thư, loại nào nên ấn giám. Hắn soạn ra một khóa học để bổ sung toàn bộ những thiếu sót của một hoàng tử còn khiếm khuyết như mình. Hắn dạy mình làm như thế nào khống chế triều thần. Hắn đứng ở trước bản đồ nhà Hán, từ từ nói rằng, ấn giám, hành động bảo lưu dấu gốc của ấn triện để phòng giả mạo. Khi Lưu Tuân thay quần áo xong trở lại, thượng quan tiểu muội có phần mệt mỏi, lệnh hắn cùng với quan viên đều đi về. Lưu Tuân quỳ xuống trước thượng quan tiểu muội, liên tiếp dập đầu lạy ba lần, thành tâm thật ý nói, Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Tôn chắc chắn sẽ hết sức hiếu đạo. Tiểu muội cười nhẹ, thập phần khách khí nói, ai ra sớm đã quen nếp một mình coi giữ một tòa cung điện. Không thích quấy rầy người khác, cũng không thích bị người khác quấy rầy. Sau khi chuyển tới trường nhà cung, ngươi cũng không nhất thiết phải mỗi ngày đến thỉnh an. Cai trị Giang Sơn cho tốt, chính là hiếu thuận của ngươi. Lưu Tuân đương nhiên là lên tiếng đồng ý, rời khỏi Tiêu Phong Điện. Lưu Tuân nói muốn đi một mình, các vị quan viên khác lập tức đều tức thời xin được hắn cáo lui. Chỉ chốc lát sau, cung điện lớn như vậy giống như chỉ còn một mình Lưu Tuân. Bầu trời màu xanh lam, treo cao chính giữa là vầng mặt trời, chiếu sáng khắp mặt đất, ánh mặt trời mãnh liệt. Ánh chiếu làm người ta hoa mắt, Lưu Tuân không né tránh, ngược lại còn vừa đón ánh mặt trời vừa nhìn kỹ tường cung. Xà điện chung quanh, từ nay về sau, toàn bộ nơi này đều thuộc về hắn. Hắn đi tới hướng Tuyên Thất Điện, Cản Thất Hỉ ra nghênh đón hắn phân phó, cho đòi Mạnh Giác tới yết kiến. Mạnh Giác phụng mệnh đi tới, vừa bước vào Tuyên Thất Điện, thì nhìn thấy Lưu Tuân đang ngồi trên long tháp. Nhớ tới lần trước đó, khi bước vào Tuyên Thất Điện, ngồi trên long tháp là một người khác, hắn khẽ mỉm cười, hướng Lưu Tuân hành đại lễ quỳ lại. Lưu Tuân chờ sau khi hắn dập đầu xong, mới lên tiếng, ngươi là bạn thâm giao khi trẫm nghèo hèn, hà tất gì mà đa lễ như vậy? Mạnh Giác cung kính nói, hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, quân thần chi lễ tuyệt đối không thể bỏ qua được, trẫm có thể ngồi vào chỗ này. Còn phải đa tạ ngươi, nếu không có người của ngươi giúp trẫm xúi dục Quảng Lăng Vương tiến kinh. Hoắc Quang chỉ sợ sẽ không quyết định nhanh như vậy, cũng còn phải đa tạ ngươi hơn 20 ngày nay, vẫn luôn ở lại trong phủ trồng hoa ngắm cỏ. Hoàng thượng có thể có hôm nay, là hoàng thượng hùng tài vĩ lược, thần cũng không có chút công lao. Lưu Tuân cười nói, từ nay về sau. Nhất cử nhất động của trẫm đều bị người khác chú ý, nếu mọi người phát hiện thê nhi của trẫm lại mất tích hơn 20 ngày. Chắc chắn kinh ngạc mà dò hỏi, Mạnh Ái Khanh có cao kiến gì không? Mạnh Giác thản nhiên cười, Vân Ca bình an, Hứa Bình Quân và Lưu Thích tự nhiên cũng bình an. Lưu Tuân trầm mặc sau một chớp mắt, nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần dùng Bình Quân và Hổ Nhi đến uy hiếp ta. Ta sẽ không làm thương tổn tới Vân Ca, hành động này cũng vì bất đắc dĩ để cho ngươi thực sự ở trong nhà. Bảo đảm ngươi sẽ không quấy nhiễu kế hoạch của ta, ta sẽ mau chóng thả nàng, đa tạ Long Ân Hoàng thượng. Mạnh Giác dập đầu, thần còn muốn cầu Hoàng thượng một việc, cho phép thần được gặp tội thần Lưu Hạ một lần, hắn ở trong tay Hoắc Quang, cho nên thần tới van cầu Hoàng thượng, cho thần một ân điển. Vẻ mặt Lưu Tuân khó xử, trẫm sẽ cố gắng hết sức. Sau khi Mạnh Giác dập đầu, rời khỏi Tuyên Thất Điện, Lưu Tuân ngồi một mình một lát, đứng dậy đi ra bên ngoài. Thất Hỉ cùng hai tiểu thái giám vội vội vàng vàng đuổi theo. Lưu Tuân trên đường đi đều im lặng, càng đi càng lệch sang một hướng, bởi vì hắn vẫn chưa mặc long bào. Ngoại trừ những người phục dịch trong Tuyên Thất Điện, Tiêu Phòng Điện và trong Đại Điện, đại bộ phận cung nữ, thái giám đều không nhận ra hắn. Khi nhìn thấy hắn đi qua, đều chỉ thỉnh an thất hỉ. Đối với Lưu Tuân thì ngược lại, không để ý không đáp lại. Thất hỉ vài lần muốn cất lời, đều bị ánh mắt Lưu Tuân ngăn cản. Chỉ có thể thấp thỏm bất an mà cẩn thận đi theo. Đoạn đường trải ra trước mắt nhấp nhô không bằng phẳng. Cỏ dại từ những khe nứt trên đường mọc lên, có chỗ mọc cao tới hơn đầu gối người ta. Màu sắc của cột trụ, lan can trên hành lang đã không còn nhìn ra ban đầu là màu gì. Thỉnh thoảng còn có chỗ còn giữ lại được hai màu đỏ, đen, càng hiện rõ tất cả đều tàn tạ, hoang vắng, chỉ có bờ tường cao cao vây quanh bốn phía vẫn hiện rõ sâm nghiêm của hoàng gia như trước. Đứng ở cửa đã cảm thấy mát lạnh. Nơi này, ngay cả ánh mặt trời sáng chói cũng không thể chiếu tới được. Mấy thị vệ trước cửa ngăn cản, lạnh giọng trách cứ, nơi này là Dịch Đình Lãnh Cung, là nơi nhốt tội phạm, không được tùy ý ra vào. Dịch Đình, là khu nhà xây cạnh cung điện cho cung nữ ở, Lãnh Cung cũng ở chỗ này. Chức quan của Trương Hạ là Dịch Đình Lãnh, chính là người cai quản chỗ này, có lẽ trước đó thông qua Trương Hạ. Lưu Tuân mới sắp xếp người ở Lãnh Cung Dịch Đình được. Thất Hỉ bước lên phía trước, đưa ra yêu bài của mình. Thị vệ thấy là người hầu hạ Ngự Tiền, khách khí hơn rất nhiều. Người đã là người của Tuyên Thất Điện, hiển nhiên là biết rõ quy củ. Nơi này không phải giam giữ phi tần, cung nữ của Hiếu Vũ Hoàng đế mà là gia quyến của tội thần. Tất cả đều là nữ tử, ngay cả chúng ta cũng không thể đi vào. Yêu bài, lệnh bài đeo bên hông, có tác dụng như giấy thông hành để ra vào cung cấm. Tự yêu vốn có nghĩa là eo lưng, do đây là tên một loại lệnh bài nên tớ vẫn giữ tên là yêu bài. Thất Hỉ còn nói thêm mấy câu, thị vệ này lại vô luận như thế nào không chịu cho vào. Hoặc là cần lệnh bài của tổng quản cung đình, hoặc là cần ý chỉ của hoàng đế. Thất Hỉ có chút tức giận. Lưu Tuân lại thản nhiên nở nụ cười. Ngươi tên là gì? Thị vệ trầm giọng nói. Công Tôn Chỉ. Lưu Tuân giơ tay ra. Trên tay có một khối lệnh bài. Chúng ta có thể đi vào không? Công Tôn Chỉ thấy là lệnh bài của tổng quản cung đình. Ngây người ra một chút, thối lui sang một bên. Mời vào. Lưu Tuân vừa đi, vừa thuận tay quăng lệnh bài cho Thất Hỉ. Thất Hỉ do dự giây lát, nhận lấy tấm lệnh bài. Vội quỳ xuống, hướng theo bóng dáng Lưu Tuân dập đầu. Tạ Long Ân Hoàng Thượng, Tạ Long Ân Hoàng Thượng. Bước chân Lưu Tuân không ngừng lại, đi thẳng một mạch về phía trước. Mấy lão cung nữ đang dựa vào chân tường mà ngủ gật. Nhìn thấy hắn, vừa định trách cứ, hai hắc y nhân từ trong phòng chạy ra, lặng lẽ hành một lễ, rồi đi trước dẫn đường. Lão cung nữ lập tức ngậm miệng lại. Lưu Tuân phân phó Thất Hỉ. Ngươi ở lại chỗ này chờ trẫm. Hắc y nhân dẫn Lưu Tuân đi thêm một đoạn, ngừng bước chân, chỉ vào căn phòng phía bên trái, thấp giọng nói, người đang trong phòng, một gian phòng cũ nát, trước cửa cỏ hoang mọc đầy, mọc lan tới cả bậc cửa, màn che cửa sổ rách nát, bị gió thổi qua, vang lên tiếng vù vù, giống như tiếng khóc của nữ tử. Lưu Tuân hỏi, mấy ngày này nàng thế nào? Hắc y nhân trả lời, vẫn không nói tiếng nào, nhưng ngược lại rất là nghe lời, chưa từng thấy cãi cọ, cũng không có làm ầm ĩ gì. Hoắc tiểu thư đã tới một lần, dùng roi đánh nàng một trận, lông mày của Lưu Tuân có hơi nhíu lại, nhưng không thể nhận ra, thản nhiên hỏi, đánh có nặng không, dù sao vẫn còn sống, có tìm một lão cung nữ bị giam ở chỗ này tới chăm sóc cho nàng. Lưu Tuân khẽ phất tay, hắc y nhân đều lui xuống, hắn đi đến cửa sổ, nhìn vào phía trong phòng, một người đang nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, không hề nhúc nhích, một mái tóc đen để xõa, buông tán loạn trên gối, gương mặt bị che khuất mơ hồ không thấy rõ. Lưu Tuân đứng một lát, chợt thấy không đúng, sải bước đi vào trong phòng, kéo người ở trên giường lên. Đúng là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, hắn giận dữ, người đâu? Một hắc y nhân vội vàng tiến vào, nhìn thấy người phụ nữ ở trên giường, lập tức quỳ xuống, tiểu nhân, nhưng căn bản không biết nên giải thích như thế nào. Lưu Tuân cũng không giống như người bình thường, lập tức tỉnh táo lại, biết mấu chốt của vấn đề không ở hắn, phất tay để cho hắn lui ra, nhìn về phía người phụ nữ ở trên giường, ngươi muốn sống, hay là muốn chết? Người phụ nữ mỉm cười, trong mắt thấy rõ là sự thờ ơ phó mặc hết thảy. Lời giống như thế này, buổi sáng hôm nay mới vừa có người hỏi qua, cho nên ta đành nằm ở chỗ này, cháo đổi để nha đầu kia ra ngoài. Loại người này, hết thảy đều không có gì quan trọng, rất khó để có thể tra hỏi ra. Lưu Tuân đang suy tư làm như thế nào mới có thể khiến cho bà ta mở miệng. Bà ta lại nhìn chăm chú vào Lưu Tuân một hồi. Sự thờ ơ trong mắt nhạt đi, vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi họ Lưu, ánh mắt, bộ dạng của ngươi cũng thật giống hoàng thượng, mũi, cằm lại có vài phần giống thái tử, ngươi, ngươi, Lưu Tuân trả lời, ta họ Lưu, tên Tuân. Lúc này bỗng nhiên thân thể bà ta bắt đầu không ngừng run rẩy. Bàn tay bà ta run rẩy đưa ra, phủ lên mặt Lưu Tuân, nước mắt ào ào rơi xuống, ngài, ngài. Lưu Tuân không mảy may thấy kỳ quái, để mặc cho bà ta ôm lấy khuôn mặt mình, ta còn sống, bà ta bỗng nhiên ôm lấy hắn, vừa khóc lớn, lại vừa cười to, trông như thể phát điên, ngài đã lớn như vậy rồi, lần trước khi ta gặp ngài, ngài vẫn còn ở trong lòng Thái tử điện hạ nhất định sẽ vui mừng, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Lưu Tuân đã hiểu được vài phần manh mối. Vẫn không nhúc nhích để mặc cho bà ấy ôm, bà ấy khóc khóc cười cười một hồi, đột nhiên khẩn trương nhìn về phía bên ngoài, tại sao ngài lại ở chỗ này, đi mau, không nên để người khác phát hiện, bà ta bị nhốt trong dịch đình nhiều năm, căn bản không biết mọi chuyện bên ngoài. Lưu Tuân có vài phần đau xót, nhẹ giọng kể lại mọi chuyện, bà ta lúc này mới biết Lưu Tuân đúng là tân đế. Vì rằng sớm thấy quen mưa gió trốn cung đình, đời người chìm nổi, nhưng vẫn vạn phần hoảng hốt, lúc thì khóc, lúc thì cười, khó có thể tự kiềm chế được. Theo lời kể lại ngắt quãng của bà ấy, Lưu Tuân hiểu được thân phận của bà ấy. Bà ấy họ Hạ, là thị nữ điện tiền của tiên đế Lưu Triệt, nhìn ánh mắt của bà ấy, khẳng định không chỉ có vậy, nhưng Lưu Tuân không muốn hỏi nhiều, chỉ cần bà ấy nói cái gì nên nói thôi. Xương cốt đều sớm đã lạnh hết rồi, người còn sống còn phải sống tiếp, chuyện cũ có thể chôn vùi xuống được thì cứ chôn vùi đi. Chờ sau khi Hạ Mama bình tĩnh lại một chút, Lưu Tuân hỏi, Mama, nữ tử nhốt tại chỗ này đã đi đâu rồi? Ta không biết nàng là nữ nhân của bệ hạ, ta thiếu ân tình của Hoắc thị, cho nên đã để cho người của Hoắc gia mang nàng đi. Hoắc Quang, trong triều đình này, ngoại trừ người của hắn, còn có ai có thể tùy ý ra vào cung cấm? Lưu Tuân nói, trước hết phải để Mama chịu khổ ở lại trong này vài ngày. Chờ sau khi mọi việc an ổn, ta sẽ phái người tới đón Mama. Gần 20 năm sống kiếp giam cầm, vẫn cho rằng trốn dịch đình hoang vắng chính là trốn mà mình sống quãng đời còn lại. Không ngờ lại vẫn có ngày được ra ngoài. Hạ Mama lại không thấy vui sướng, ngược lại vẻ mặt mờ mịt, chỉ khe khẽ gật đầu. Lưu Tuân mới vừa đi tới cửa. Hoàng thượng, chờ một chút, ta đột nhiên nhớ tới. Lưu Tuân xoay người lại. Hạ Mama đắn đo một lúc, nói, khi còn nhỏ ta có xem qua mấy quyển y thư, hiểu sơ một chút về y lý. Ta thấy vị cô nương kia giống như đang mang long thai trong mình. Hoàng thượng nhanh chóng nghĩ biện pháp đón nàng về đi. Sắc mặt Lưu Tuân đại biến, trong mắt có ánh sáng sắc bén chợt lóe ra. Ngươi nói cái gì? Hạ Mama có chút áy náy nói, ta cũng không có thể xác định, nhưng mà chăm sóc nàng hơn 20 ngày, cảm thấy như thế, chỉ là một suy đoán vốn không nên nói lung tung, nhưng nếu quả thực nàng mang long thai, thì sự tình trọng đại, cho nên ta không dám giấu giếm. Lưu Tuân bước chân không vững đi ra khỏi lãnh cung. Lưu Phất Lăng có con nối dõi. Trong đầu hắn câu nói kia cứ lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Nếu Lưu Phất Lăng có con nối dõi, vậy hắn một tháng này bận rộn toan tính để làm gì? Hiện tại Hoắc Quang cũng biết Vân Ca mang thai sao? Nếu Hoắc Quang biết có thể tùy ý an bài để lợi dụng ấu tử. Còn cần quân cờ là hắn đây sao? Nếu đám người Triệu Xung Quốc biết Lưu Phất Lăng có con nối dõi. Còn có thể nguyện trung thành với hắn sao? Nếu, vô số nếu như, làm cho tâm tư hắn rối loạn. Bước chân siêu vèo, khoảnh khắc cầm quốc tỷ trong tay. Hắn cho rằng hết thảy đã là chắc chắn. Tòa cung điện này, thiên hạ này đều là của hắn. Nhưng không nghĩ tới ông trời lại lặng lẽ an bài một chủ nhân khác. Vậy rốt cuộc hắn tính toán là để làm gì? Không, tuyệt đối không được, cung điện này, thiên hạ này đều là của hắn. Hắn mới là chủ nhân, đã mất đi một lần rồi. Tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Một lần kia, hắn không thể phản kháng. Chỉ có thể để mặc cho ông trời sắp đặt. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không cam chịu số phận. Cúi đầu nghe theo, bước chân siêu vẹo dần dần ổn định. Ánh mắt hoảng loạn dần dần lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn bắt đầu cẩn thận suy xét đối sách. Tính ra, cho dù Vân Ca mang thai, hẳn là cũng chỉ 1-2 tháng. Hắn là do cơ duyên vừa khéo trùng hợp mới biết trước được. Hoắc Quang hẳn là sẽ không biết được tin tức nhanh như vậy được. Cơ duyên, cơ hội và duyên phận, nguyên văn chỉ là cụm từ. Cơ duyên xảo hợp, nghĩ đến đây, tâm trạng rối loạn của hắn an ổn lại vài phần, bước nhanh tới Tuyên Thất Điện. Thất Hỉ, lập tức truyền Triệu Xung Quốc, Trương An Thế, Tuyển Bất Nghi vào cung. Hắn phải lập tức đăng cơ, mảnh trăng tàn như chiếc móc câu. Trời lạnh tựa tuyết, mấy gốc cây ngô đồng trong sân, trà cây màu xám co rúm lại dưới gió lạnh, trên bậc thang đá xanh đọng một tầng sương lạnh, nhìn dưới ánh trăng, giống như một lớp tuyết mỏng, trên lớp sương đọng không có một vết tích nào, hiển nhiên là đã lâu không có người ra vào. Tứ Nguyệt đứng ở cửa sân, thấp giọng nói, vương gia vẫn tự giam mình ở trong phòng, chúng ta cũng không dám, từ sau khi Hồng Y mất. Vương gia giống như biến thành một người khác, trong mắt Mạnh Giác giống như kết một tầng sương lạnh, trong lòng Tứ Nguyệt khẽ run lên, không dám nói nữa, sau khi hành lễ xong, lặng lẽ rời đi, Mạnh Giác dẫm lên lớp sương lạnh, chậm rãi bước lên bậc thềm, cánh cửa cũng không đóng chặt, nhẹ nhàng đẩy ra, vang lên tiếng cửa mở, trong phòng Thất Linh Bát Lạc chất đống những vỏ rượu bề, giữa mùi rượu nồng nặc. Tản ra một mùi chua lè, Lưu Hạ tóc tai bù xù nằm ở trên giường, vương bào màu tím đã nhăn nhúm tới mức không nhìn rõ hình dạng. Thất Linh Bát Lạc hiểu theo nghĩa đen là 7 rơi 8 vãi. Là một câu chỉ đồ vật để lung tung, tớ đang bí từ, để tạm câu này vậy. Mạnh Giác đứng bên cạnh giường, lạnh lùng nhìn Lưu Hạ bị gió lạnh thổi qua, dường như có chút cảm giác. Xoay người lại, thì thào nói, rượu, Mạnh Giác nhặt một vò rượu trên mặt đất lên, không nhanh không chậm đổ rượu xuống người Lưu Hạ nhấp nhấp miệng, đột nhiên mở mắt, Mạnh Giác vẫn đổ rượu không nhanh không chậm như trước, bên môi giống như hàm chứa ý cười, Lưu Hạ ngơ ngác, rồi trừng mắt nhìn Mạnh Giác, rượu từ trên mặt hắn chảy xuống nhanh chóng thấm ướt đệm chăn, quần áo. Gió lạnh vù vù thổi qua người hắn. Hắn dùng mình một cái. Hoàn toàn tỉnh táo. Mạnh Giác đổ xong một vò. Lại cầm lấy một vò nữa tiếp tục đổ xuống. Ngươi có thôi đi không? Ta có sa sút thế nào cũng vẫn là vương gia. Ngươi tính tới đây đùa bỡn cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Lưu Hạ vung tay muốn đánh Mạnh Giác. Thân hình hai người đều bất động. Chỉ đưa tay xuất lực. Nhanh chóng đã đánh mấy chiêu. Lưu Hạ bản lĩnh cao hơn một bậc, chiếm thế thượng phong, đánh bay vỏ rượu trong tay Mạnh Giác, vỏ rượu đập vào bờ tường, vang lên một tiếng choang, vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trong phòng, mùi rượu bắt đầu bao phủ, nồng nặc tới muốn say. Mạnh Giác lui ra phía sau, đứng khoanh tay, cười nhìn Lưu Hạ, xem ra đã tỉnh táo thật rồi. Có tiện nói chuyện với ta không? Từ khi ta tiến kinh. Ngươi ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy. Bây giờ tại sao lại có chuyện? ta và ngươi không có gì để nói cả. Lưu Hạ di chuyển tới chiếc bàn bên cạnh giường, ngồi xuống, thuận tay cô lấy một bình rượu, uống mấy ngụm lớn. Mạnh đại nhân, hay là nhanh chóng đi hầu hạ tân đế, chờ ngày tân đế đăng cơ, nhất định có thể đứng hàng tam công cửu khanh. Mạnh Giác không thèm giải thích, cũng không tức giận, chỉ cười nói, đa tạ ý tốt của ngươi. Trước hết hỏi ngươi một chuyện, thuộc hạ của Lưu Tuân tại sao đột nhiên lại thành một bang hắc y nhân liều lĩnh? Huấn luyện nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không phải một đám ô hợp giang hồ lỗ mãng. Người, Lưu Tuân không lo không có, nhưng hắn làm sao có được tài lực vật lực huấn luyện những người này? Lưu Hạ ngây người trong chớp mắt, hiểu ra, nói, ngươi còn nhớ vương tử Khương tộc Khắc Nhĩ Tháp Tháp không? Năm đó hoàng thượng nói với Lưu Tuân, cấp cho hắn tài lực vật lực, để hắn nghĩ biện pháp âm thầm can thiệp vào nội bộ Khương tộc. Có lẽ Lưu Tuân đã dùng tiền của hoàng thượng lén huấn luyện đội quân này. Đoạn này xin xem lại chương 14 quyển trung để hiểu rõ hơn. Trong mắt Mạnh Giác dường như có nghi ngờ. Cau mày, Lưu Hạ khẽ thở dài một tiếng. Thủ đoạn này của Lưu Tuân, hẳn là trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ. Khóe môi Mạnh Giác hiện lên một tia cười lạnh. Nếu Lưu Phất Lăng biết Lưu Tuân dùng bọn họ làm gì, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Lưu Hạ kinh ngạc hỏi, Lưu Tuân đã làm gì? Đội quân này mặc dù là Lưu Tuân bắt chước theo Vũ Lâm Doanh mà thiết lập, nhưng hiện tại nhiều nhất là 2-3 ngàn người, còn chưa huấn luyện xong. Mạnh Giác không trả lời câu hỏi của Lưu Hạ, kiểm tra khắp một vòng quanh phòng, mở hết toàn bộ dương hòm ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lưu Hạ nhảy dựng lên, tới ngăn cản Mạnh Giác, ngươi làm cái gì, những thứ này đều là đồ của Hồng Y đó, ta muốn đem hết đồ của nàng đi, ngay cả quan cữu của nàng cũng mang đi, mang cái con mẹ ngươi. Hồng Y sống là người của vương phủ, chết là ma của vương phủ, bao giờ mới tới phiên ngươi nói tới chuyện này? Mạnh Giác cười lạnh, ngươi ngay cả một nữ tử cũng không bảo vệ được, còn có mặt mũi mà ở chỗ này kêu gào thế sao? Lời nói của Mạnh Giác chọc vào vết thương của hắn. Lưu Hạ nghẹn lời, người vẫn chắn trước dương. Trên mặt hiện lên vẻ tĩnh lặng, u ám, nên tranh thì không tranh, nên lui thì không lui. Làm việc thì hàm hàm hồ hồ, duy chỉ đối với nghi tâm của ta thì không có điểm nào hàm hồ. Tại sao thời khắc quan trọng đó, ngươi lại trở về xương ấp? Một bộ dáng không có hứng thú đối với hoàng vị, nếu lúc ấy không có hứng thú, vì sao không dứt khoát không hứng thú tới cùng, để cho tất cả mọi người bình an? Hoàng thượng cũng không dự định sẽ truyền ngôi cho ta, hắn xin ta rời khỏi Trường An. Ta, Lưu Hạ muốn nói, hắn không muốn từ chối nguyện vọng cuối cùng của Lưu Phất Lăng. Chỉ là có một số chuyện, hắn không có cách nào giải thích cho Mạnh Giác hiểu. Mạnh Giác cũng không thể nào hiểu được hắn đối với Lưu Phất Lăng vô cùng tôn kính và cảm kích. Ngươi quan tâm tới Lưu Phất Lăng có truyền ngôi cho ngươi hay không sao? Nếu muốn, cứ đi mà đoạt lấy. Nếu ngươi có thể lợi dụng Hoắc Quang thích đáng, người chiếm ưu thế chính là ngươi. Triệu Xung Quốc, Trương Hạ, những người này có gì phải e ngại? Chỉ cần động tác nhanh nhẹn, diệt trừ Lưu Tuân, bọn họ không ủng hộ ngươi. Còn có thể ủng hộ ai? Ta sợ ngươi muốn dùng người, nên người nhị ca huấn luyện, tất cả đang ở thành Trường An đợi lệnh, nhưng mấy người võ công cao nhất, một người cũng không dám dùng. Ngươi đã dùng người nào? Tình thế thành Trường An chính là so xem ai nhanh tay hơn, so xem ai tàn nhẫn hơn. Ngươi cả ngày đã làm những gì? Trong lòng muốn, hành động so với đại cô nương lên kiệu hoa còn ngượng nghịu hơn. Ngươi ngượng ngượng nghịu nghịu cũng không sao cả. Nhưng ngươi, Mạnh Giác nghĩ đến Hồng Y, sắc mặt xanh mét. Đại cô nương, chỉ cô gái lớn tuổi mà chưa lập gia đình. Lưu Hạ há miệng thở dốc, nhìn Mạnh Giác, rồi lại ngậm miệng lại. Quyền lực đối với hắn chỉ là công cụ, mà không phải mục đích. Nếu chỉ vì công cụ, mà trước hết lại phải làm trái với mục đích của chính mình, vậy hắn tình nguyện lựa chọn vứt bỏ. Vì quyền lực mà trở nên xấu xa, hắn đã sớm thấy đủ rồi. Bất luận là quá khứ, hiện tại, hay là tương lai, hắn đều tuyệt đối không cho phép mình vì quyền lực mà biến thành kẻ xấu xa hắn đã căm thù đến tận xương tủy. Hắn tôn kính và cảm kích Lưu Phất Lăng, không chỉ là bởi vì Lưu Phất Lăng đã cứu hắn, đã cứu Nguyệt Sinh, cũng không chỉ là bởi vì Lưu Phất Lăng đối với hắn tín nhiệm không hề giấu giếm điều gì, cho hắn cơ hội thi triển tài hoa, mà là bởi vì Lưu Phất Lăng suy nghĩ và hành động cho hắn thấy được một cách thức khác thể hiện quyền lực có nhân thiện, có hiệp nghĩa, có khoan dung, có rộng lượng, có ung dung. Lưu Phất Lăng là người Lưu Triệt dốc lòng dạy dỗ, luận về thuật đế vương, mưu cầu quyền lợi, có ai có thể hiểu rõ hơn so với Lưu Phất Lăng? Hắn còn chưa đăng cơ, mẫu thân đã chết thảm, mới vừa đăng cơ, phiên vương đã nhìn chằm chằm như hổ đói. Ngay sau đó, tam đại quyền thần từng bước dồn ép, nếu bàn về gặp phải thế cục phức tạp, tình thế nguy hiểm, còn có ai có thể so với hắn? Hắn so với bất kỳ ai đều có thể mượn cớ vung tay đao kiếm vô tình để mở đường đế vương. Dùng bánh xe sắt quyền lực to lớn nghiền nát hết thảy những người. Những việc làm trái với hắn, chỉ cần kết quả tốt, quá trình như thế nào cũng không quan trọng, vì đạt được mục tiêu phía trước, hy sinh một số người, đã sớm là nguyên tắc hành sự ngầm được thừa nhận của bậc đế vương. Thậm chí mọi người sẽ ca ngợi như vậy mới là đế vương anh minh quyết đoán. Chỉ là, Lưu Phất Lăng không thế, hắn chỉ cần nhẫn tâm hơn, thì đoạn đường trước mắt sẽ càng đơn giản, càng dễ dàng, càng an toàn, hắn lại cố tình chọn đi một con đường khác. Từ nhỏ đến lớn, hoàng gia gia dạy bảo, mẫu thân chỉ dạy, cùng với những gì nhìn thấy, nghe thấy, tự mình trải qua đều đã nói với Lưu Hạ, quyền lực đại diện cho vô tình và đáng ghê tởm. Ở trong lòng Lưu Hạ, hắn căm hận nó, nhưng trong dòng máu đang chảy của hắn lại khát vọng nó. Khi hắn làm trò đùa giỡn tại Hồng Trần, chính là để cất giấu thống khổ và mê mang. Là không biết đi con đường nào mà suy sụp. Thế nhưng, Lưu Phất Lăng dùng chính hành động của mình xóa tan đi thống khổ và mê mang của hắn. Làm cho hắn hiểu được bản thân quyền lực cũng không vô tình. Vô tình chính là người dùng nó. Bản thân quyền lợi cũng không đáng ghê tởm. Đáng ghê tởm chính là người muốn nó. Lưu Hạ há miệng muốn giải thích. Thế nhưng suy nghĩ. Những gì đã trải qua từ nhỏ đến bây giờ làm sao mà dễ dàng giải thích rõ ràng cho được. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng rồi nói. Tiểu giác, ta và ngươi không phải người giống nhau. Ta tuân thủ nguyên tắc của ta. Ngươi sẽ không hiểu, hoặc là cho dù có thể hiểu được, cũng khinh thường. Với ta mà nói, kết quả tất nhiên là quan trọng, nhưng quá trình cũng quan trọng như vậy. Hiện tại, ta sống ta chết đều không sao cả. Chỉ muốn thỉnh cầu ngươi một việc, xin ngươi coi sóc tới những việc còn chưa làm xong của Hồng Y và Nhị Đệ. Sắc mặt xanh mét của Mạnh Giác trở nên trắng bệch, hiển nhiên là giận dữ. Lưu Hạ không để ý thấy. Nói tiếp, Nguyệt Sinh lúc mới vào xương ấp Vương Phủ, đã có giao hảo tốt với nhóm Vương Cát. Hy vọng ngươi nghĩ tới Nguyệt Sinh, cứu bọn họ một mạng. Mạnh Giác tuy rằng bi thương và tức giận đan xen. Nhưng cũng không lạnh lùng nói lời phản bác, bởi vì trong thư Nguyệt Sinh gửi cho hắn, đích xác là từng đề cập tới tên Vương Cát, có từng nói rằng Vương Cát đối xử trọng hậu với hắn. Nguyệt Sinh có thể được Lưu Hạ tán thưởng, cũng là do Vương Cát tiến cử. Lưu Hạ thấy hắn không nói lời nào, tự mình xoay người lại hành một đại lễ với hắn. Đa tạ, Vương Cát là một chính nhân quân tử, nhất định sẽ không đành lòng thấy đồng Lưu chịu chết. Mà hắn một mình sống cho qua ngày, cho nên ngươi nói cho hắn biết, những người đó bất quá là ta mượn tay Hoắc Quang diệt trừ mà thôi. Bảo hắn cần phải bảo trọng, tất cả những chuyện khác trong xương ấp Vương Phủ trước hết xin nhờ hắn lo liệu. Những người còn lại, ngươi có thể cứu được thì cứu, là ta có lỗi với bọn họ. Mạnh Giác cười lạnh châm chọc, quả là một xương ấp Vương thông minh. Có thể mưu tính việc tình tới như thế, nhưng tại sao lại quên tính tới tính mạng của Hồng Y, thế nào lại khiến cho nàng dính tới những chuyện thị phi này? Sự tình đã đến mức này, hắn và Lưu Hạ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng không còn gì mà phải nhiều lời. Hắn vất tay muốn đẩy Lưu Hạ ra, mang di vật của Hồng Y đi. Lưu Hạ chặn tay Mạnh Giác lại. Tiểu Giác, ta biết ngươi vẫn coi Hồng Y như muội muội. Ta không bảo vệ được nàng, là ta sai, nhưng di vật của Hồng Y, ta sẽ không để ngươi mang đi. Bất luận là lần này ta còn sống hay là chết, sau này nàng sẽ hợp táng cùng ta. Những chuyện ta đã làm sai, xuống đó ta sẽ bù lại cho nàng. Giọng nói của Lưu Hạ vô cùng lạnh nhạt, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng là một loại lạnh nhạt bình tĩnh quá mức bi thương như thể trái tim đã chết. Mạnh Giác nhìn hắn chăm chú trong chốc lát, đột nhiên lắc đầu cười lớn, vẻ mặt đầy sự chế nhạo. Lưu Hạ ơi Lưu Hạ, ngươi đời này rốt cuộc là có hiểu rõ một số việc hay không? Lưu Hạ thản nhiên nói, tự cho là thông minh một đời, thực tế vẫn là một người hồ đồ, tự cho là mình hoang đường hồ đồ là để diễn cho người khác xem. Nhưng mà diễn trò quá lâu rồi, hóa ra cũng đã sớm hồ đồ thật, không phân biệt rõ ràng là mình chủ tâm hay không, cũng không thấy rõ thật giả. Cái gì là thật, cái gì là giả, khi người khác đều nghĩ rằng ngươi hoang đường hồ đồ, ngươi thực có thể nói rằng mình rất tỉnh táo sao, khi người bên cạnh cũng cho rằng ngươi háo sắc tham vui. Nàng còn có thể kỳ vọng ngươi sẽ thật tình đối với nàng sao? Khi giả thành thật, thật cũng sẽ thành giả. Mạnh Giác cười ha hả. Được, di vật và quan cữu của Hồng Y ta để lại cho ngươi. Mấy ngày trước đây khi mới vừa nghe được tin Hồng Y chết. Phản ứng đầu tiên của ta chính là hối hận năm đó đã không giết ngươi. Ngươi hại chết nhị ca còn chưa đủ. Lại còn hại chết Hồng Y, chỉ là vừa rồi. Ta còn đang nghĩ có nên mượn tay Hoắc Quang hoặc là Lưu Tuân hay không? Để mạng của ngươi vĩnh viễn ở lại Trường An, nhưng mà hiện tại, ta không dự định bỏ đá xuống giếng nữa. Sinh tử của ngươi không có quan hệ gì với ta nữa. Di vật và quan cữu của Hồng Y, ngươi muốn, sẽ để lại cho ngươi. Đây là câu thành ngữ ý chỉ thừa cơ hãm hại. Đa tạ, Mạnh Giác cười xua tay. Không cần cảm tạ ta, cái chết chỉ là đau đớn trong khoảnh khắc. Mà ta chỉ muốn thấy ngươi thống khổ hối hận cả đời mà thôi. Trong mắt Lưu Hạ có đau thương mênh mang, khiến cho đôi mắt ngày xưa trong trẻo của hắn giờ đây u ám không còn ánh sáng. Mạnh Giác cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ lúc sắp chết nhị ca đã nói gì không? Lưu Hạ trầm mặc sau một hồi lâu, chậm rãi nói, năm ấy hoàng thượng cho đòi phiên vương đi săn ở núi Cam Tuyền. Việt Sinh đi cùng với ta. Lúc ấy còn tuổi trẻ khí thịnh, lời nói và việc làm của ta nhất quán là không hề kiêng kỵ. Đã nói lời đắc tội với Yến Vương thiết lập bẫy muốn giết ta, Việt Sinh nhìn ra manh mối, hết lời khuyên ta cẩn thận đề phòng, nhất định không được rời khỏi phạm vi quanh hoàng thượng, ta lại ỷ vào võ công cao cường, thông minh ứng biến tốt, không để tâm tới chuyện của Yến Vương. Cho tới khi một mình bị năm con gấu đen vây khốn, mới biết được sức người chung quy là có hạn, thời khắc nguy hiểm, Việt Sinh đuổi tới, sau đó, khi hoàng thượng dẫn binh đuổi tới nơi, Việt Sinh đã chết, chỉ cứu được ta đã trọng thương, màn huyết đấu ngày đó tựa hồ hiện ra ngay trước mắt. Hai huynh đệ kề vai chiến đấu, đối mặt với năm con gấu đen, lại bình thản không hề sợ hãi, chuyện trò vui vẻ. Cùng tiến cùng lùi, từ nhỏ đến lớn, Lưu Hạ thấy chính là thê tử tính kế với trượng phu. Trượng phu căm hận thê tử, nhi tử tính kế với phụ thân giết hại nhi tử, huynh đệ bất hòa, tỉ muội tranh sủng. Trước khi quen biết Nguyệt Sinh, hắn cũng không tin tưởng hai chữ chi kỷ là chân thật tồn tại. Cả đời này, thời khắc hắn vui sướng nhất, chính là ngày đó, thống khổ nhất cũng chính là ngày đó. Nửa người Nguyệt Sinh bị gấu cắn đứt, đệ ấy chết rất nhanh. Trước khi chết, đệ ấy dặn ta báo ân thay đệ ấy. Còn bảo ta chăm sóc ngươi cho tốt, nhưng ngươi làm sao cần tới ta chăm sóc? Mạnh Giác thản nhiên nói. Nếu ta không nhớ lầm, ngươi đã nói với ta là đại ca, giúp ta chăm sóc tốt. Chăm sóc, Nguyệt Sinh còn chưa nói dứt lời, đã mang theo di hận mà ra đi. Lưu Hạ đờ đẫn gật đầu. Ừ, Mạnh Giác cười nói. Đại ca tốt, người hắn muốn ngươi chăm sóc lại không phải là ta, Lưu Hạ ngạc nhiên, Việt Sinh chỉ có một người thân là ngươi. Cả ngày miệng hắn nhắc tới cũng là ngươi. Hắn nói tới không phải ngươi. Còn có thể là ai? Mạnh Giác cười nhìn hắn. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Trong lòng Lưu Hạ cảm thấy có hàn ý xâm nhập vào tứ chi xương cốt. Hắn rất muốn cự tuyệt không nghe đáp án. Bởi vì hắn biết đáp án có lẽ so với giết hắn còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn phải nghe, là Hồng Y, Mạnh Giác dường như rất thưởng thức nét mặt Lưu Hạ lúc này. Nói chuyện với ngữ khí vô cùng chậm rãi. Nhị ca là nam tử hào khí can vân. Vì sao hắn lại cam lòng chịu thiệt ở lại vương phủ? Bởi vì Hồng Y là muội muội ruột của nhị ca. Khi còn nhỏ bị cha mẹ bán cho bọn buôn người. Sau lại qua tay nhiều người bị bán tới vương phủ. Thân thể Lưu Hạ không khống chế được run rẩy. Nguyệt Sinh, đệ ấy vì sao không nói cho ta biết? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể ngăn cản mẫu thân ngươi hạ độc làm Hồng Y câm sao? Nói cho ngươi biết, ngươi có làm cho Hồng Y nói lại được không? Nói cho ngươi biết, ngươi có thể đền bù những khổ sở mà Hồng Y phải chịu không? Nói cho ngươi, ngươi có thể làm gì? Lưu Hạ há miệng thở dốc, nhưng không thể nói ra một từ. Chỉ có thân thể càng lúc càng run rẩy kịch liệt hơn. Nhị ca vốn định dẫn Hồng Y đi. Nhưng Hồng Y không muốn. Vì sao? Sau đó, khi ta tìm tới vương phủ, vốn định nói cho ngươi biết, Hồng Y là muội muội của Nguyệt Sinh, nhưng Hồng Y xin ta không được nói. Nàng muốn vào thời điểm thích hợp, tự mình nói cho ngươi biết. Vì sao? Giọng nói của Lưu Hạ giống như một sợi dây đàn bị kéo căng sắp đứt. Hắn giống như một người sắp bị dòng nước lũ cuồn cuộn ngất trời nhấn chìm. Nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn chảy đến, trong mắt có vô cùng sợ hãi, trên mặt là vẻ đờ đẫn không có sức lực để phản kháng. Bởi vì đời này nàng thầm muốn đi theo ngươi, cho nên nàng không muốn rời đi. Nếu ngươi biết được nàng là muội muội của Nguyệt Sinh, ngươi nhất định sẽ đối với nàng vô cùng tốt, đem toàn bộ áy náy của ngươi với Nguyệt Sinh bù lại cho nàng. Có lẽ ngươi còn có thể không để ý tới lễ nghi hoàng gia. Lập một người câm làm trắc phi, nhưng nàng không muốn những thứ đó. Nàng muốn chính là bởi vì nàng là nàng, cho nên ngươi đối tốt với nàng. Mạnh Giác mỉm cười, đáng tiếc, vậy mà Hồng Y vẫn không thể đợi tới cơ hội thích hợp để nói ra. Nữ nhân bên người vương gia đến đi đi, Hồng Y được tính là gì? Cùng lắm cũng chỉ là một người câm, cùng lắm chỉ là nô tỳ thấp hèn mà nhà ngươi đã mua thôi. Câm miệng, thân thể Lưu Hạ cường tráng, nhưng dường như đột nhiên thu nhỏ lại rất nhiều. Hắn vô lực lui về phía sau vài bước, tựa vào dương hòm của Hồng Y. Gương mặt tươi cười dịu dàng của Hồng Y quanh quẩn trước mắt hắn không hề mất đi. Càng lúc càng thêm rõ ràng, khi nàng nghiêng đầu, tươi cười ấm áp, khi nàng ngẩng đầu, nụ cười tỏa sáng. Trời ơi, vậy mà hắn chưa bao giờ nhìn mà hiểu được. Hoặc là không phải hắn không thể hiểu, mà là hắn đã rất quen rồi. Hồng Y tựa như cái bóng của hắn. Lúc nào, nơi nào cũng ở đó. Hắn cũng không từng nghĩ xem nàng thế nào. Cũng không tốn sức mà suy nghĩ về tâm tư của nàng. Cũng không cần lo lắng là sẽ mất đi nàng. Dù sao nàng cũng vĩnh viễn ở nơi đó. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng gọi một tiếng Hồng Y, nàng sẽ cười dịu dàng xuất hiện. Nhưng nàng sẽ không xuất hiện nữa rồi. Vĩnh viễn sẽ không. Hắn trượt từ đám dương hòm xuống mặt đất. Một chiếc hộp gỗ mộc lan đặt trên một chiếc hòm rơi xuống đất. Bịch một tiếng, chiếc hộp vỡ thành hai mảnh. Những sợi dây đã được kết xong đặt đầy trong hộp rơi tung tóe trên mặt đất. Tất cả đều giống hệt như nhau. Đều là những sợi dây đỏ chói kết thành. Dưới ánh trăng, nhìn thật chói mắt, đây là thứ gì vậy? Mạnh Giác nhìn chằm chằm vào màu đỏ rơi đầy trên đất. Không thể trả lời, nếu chỉ là dây kết bình thường. Hồng Y không cần phải làm nhiều như vậy, còn trân trọng mà để trong hộp rồi cất kỹ như vậy. Thế nhưng, đích xác cũng chỉ là những sợi dây bình thường kết lại. Thật sự không nhìn ra là nó có gì không bình thường. Hắn nhìn một hồi lâu. Cảm thấy nhìn rất là quen, chợt nhớ tới, có một lần hắn tới Tuyên Thất Điện, Vân Ca ngồi một mình ở trên hành lang, đang kết một sợi dây giống như thế này. Người đâu, người đâu, Lưu Hạ liên tục hét lớn. Tứ Nguyệt vội vàng chạy tới, nhìn tới bộ dáng Lưu Hạ, bị dọa tới nhảy dựng. Đây là vương gia cười một cái mỹ nhân quỳ dưới gối sao? Lưu Hạ giơ sợi dây kết trong tay lên, hỏi, đây là cái gì? Tứ Nguyệt nhìn kỹ, nói, đó là đồng tâm kết. Hoa văn của nó thập phần phức tạp, nhưng chỉ dùng một sợi dây để kết thành. Khi bện rất là hao tâm tổn sức, nữ tử dùng một sợi dây màu đỏ tỉ mỉ kết thành đồng tâm kết. Đeo nó bên hông nam tử trong lòng, biểu thị lời đính ước, ý nói rằng vĩnh viễn kết đồng tâm. À, dường như còn có một câu. Tứ Nguyệt vừa nhớ lại, vừa chậm rãi nói, hình như là giao ti kết long phượng, lũ thải kết vân hà, nhất thốn đồng tâm lũ, bách niên trường mệnh hoa, dịch, tết dây kết long phượng, dây màu kết mây ngũ sắc, dây đồng tâm một tấc, trăm năm, dây trường mệnh trăm năm, tết dây kết long phượng, dây màu kết mây ngũ sắc, dây đồng tâm một tấc, dây trường mệnh trăm năm. Giọng nói của Lưu Hạ vừa như khóc vừa như cười. Hắn giơ đồng tâm kết lên trước mắt, cẩn thận nhìn kỹ, tựa hồ qua sợi dây kết rườm rà trước mắt, thấy được ngày đó trong cung điện yên tĩnh, dáng vẻ hồng y cúi đầu, cẩn thận kết sợi dây. Ánh mắt nàng chứa đựng muôn vàn tình cảm dịu dàng, bên môi hàm chứa nụ cười mong mỏi, khát khao có một ngày, nàng có thể cầm nó tự tay đeo lên bên hông hắn. Chỉ là tới tận cuối cùng, nàng cũng không thể đưa tặng đồng tâm kết của nàng, giọt lệ từ khóe mắt hồng y rơi xuống khi đó. Có phải là trách hắn không hiểu hay không? Hắn tự cho là thông minh một đời, lại ngay cả tâm ý của một nữ tử trước khi chết cũng không hiểu nổi. Dây đồng tâm một tấc, dây trường mệnh trăm năm, dây đồng tâm một tấc, dây trường mệnh trăm năm. Hắn nằm bò trên mặt đất, nhặt từng giây đồng tâm kết. Mỗi một sợi dây đều cẩn thận vuốt thẳng lại, rồi cẩn thận ôm vào trong lòng. Vương bào màu tím buông thõng ngấm rượu lạnh như băng, nhưng hắn không hề có cảm giác. Trên tóc dính đầy bụi đất, nhưng hắn cũng không hề có cảm giác. Hắn chỉ thật cẩn thận nhặt lấy đồng tâm kết, tựa như làm vậy là có thể hứng lấy dòng lệ rơi xuống khi nàng chết. Dây đồng tâm một tấc, dây trường mệnh trăm năm. Trong lòng Mạnh Giác có một cảm giác khó tả, một câu cũng không thể nói được. Hắn lẳng lặng nhìn đồng tâm kết trên mặt đất, chợt thấy những sắc đỏ tươi đẹp kia ép xuống khiến hắn khó thở. Vội cất bước đi ra bên ngoài, mảnh trang tàn giống như móc câu, treo nghiêng trên đỉnh cây ngô đồng màu xám. Tầng sương lạnh trên bậc thềm tí tách chảy xuống, gió thổi khiến cho cánh cửa cứ mở ra rồi đóng lại. Tiếng kẽo kẹt khẽ vang lên, trong màn đêm yên tĩnh nghe được, ngân dài, thê lương, cách chương.